Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Kurosawa một lãng. Underworld trở thành thất thánh sau liền ngay cả Tokyo lòng đất anh hùng đều có nghe thấy. So với Banyama trở thành thất thánh thứ 6, Sifong cái này thất thánh canh thứ 7 vì là bị người hoan nghênh, Takagi quản sự không tốt. Vết sẹo đầy mặt lớn mồ hôi xông vào Takagi Ryu bên trong phòng làm việc, Takagi Ryu chính uống trà. Gần nhất rượu đỏ uống quá nhiều thân thể có chút không tốt lắm. Vừa vặn vào lúc này vết sẹo vọt vào. Hắn tay run lên đem giá trị mấy triệu ngọc chén ngã xuống đất. Quăng ngã cái nát bét, vết sẹo. Takagi Ryu trong ánh mắt tơ máu đều bạo đi ra. Đây chính là hắn bỏ ra giá cao làm ra ngọc chén. Trên thị trường cũng không mua được. Liền như vậy nát, xem thấy mình đem Takagi quản sự ngọc chén vỡ vụn. Vết sẹo trong lòng cũng là đột nhiên vừa kéo. Nhưng trước mắt chính sự quan trọng vết sẹo không kịp xin lỗi. Trực tiếp nói, Takagi quản sự không tốt. Underworld đánh bại Jacken Trident, trở thành mới thất thánh. Cái gì? Takagi Ryu chuyện lo lắng nhất phát sinh. Hắn thậm chí không có công phu đi check cứ vết sẹo đem hắn ngọc chén vỡ vụn. Trực tiếp đứng dậy nói rằng, chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp một hồi người đứng đầu. Đúng. Vết sẹo một điểm phí lời đều không có. Trực tiếp ra ngoài chuẩn bị xe. Nói thật hắn cũng rất kinh ngạc. Jacken Trident thực lực là rõ như ban ngày. Nhưng Underworld bày ra thực lực càng là làm người thán phục. Vết sẹo đem xe bị tốt sau Takagi Ryu. Không có nửa điểm do dự. Trực tiếp chạy tới người đứng đầu vị trí. Chuyện này đã vượt qua hắn mong muốn. Chỉ có thể do người đứng đầu giúp hắn. Không phải vậy đón lấy hắn đó là một con đường chết, xin chào. Nhận thức một hồi, ta gọi Kurosawa Ichinami, một tên vóc người trung đẳng nam tử ngăn cản Sifong đường đi. Sifong vừa rời đi lòng đất anh hùng hội tràng, liền gặp gỡ nam tử này. Từ này Kurosawa Ichinami trên người Sifong có thể cảm nhận được thực lực mạnh mẽ. Bất kể như thế nào Sifong cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội người. Hắn cười cợt nói rằng, xin chào, xin hỏi có cái gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo không dám làm, đại gia đều là thất thánh. Ta chỉ là muốn giao ngươi người bạn này mà thôi, Kurosawa Ichinami rất là thành khẩn nói rằng. Không hề có một chút cái giá, thất thánh. Sifong lúc này mới cẩn thận quan sát nam tử này. Ăn mặc đồ Tây, ngũ quan rõ ràng rất là đẹp đẽ, chủ yếu nhất là hiền lành, xin hỏi ngươi là nơi nào thất thánh? Sifong biết Watanabe không có Kurosawa Ichinami này nhân vật có tiếng tăm. Vì lẽ đó hắn không phải Watanabe thất thánh, ta là Tokyo đệ ngũ thất thánh. Ngươi nên chưa từng nghe nói ta, Kurosawa Ichinami như thực chất nói rằng. Đối với thân phận của hắn chỉ ở những kia không muốn kết giao người trước mắt ẩn giấu, đệ ngũ thất. Thánh, Sifong trong lòng cả kinh. Tokyo thất thánh mỗi một cái đều không đơn giản. Cái kia Ochiai Minato tựa hồ cũng là thất thánh một trong. Hắn lúc này hỏi, Ochiai Minato là thứ mấy thánh? Ồ, Kurosawa Ichinami hơi kinh ngạc liếc nhìn Sifong. Ngươi lại nhận thức Ochiai Minato, hắn là thứ 6 thánh, được xưng hợp kim anh hùng, nguyên lai Ochiai Minato là thứ 6 thánh. Sifong trong lòng đã có một cách đại khái, lúc trước cùng Ochiai Minato giao chiến song phương đều không có nắm suất toàn lực. Nếu như lúc đó liều lĩnh muốn giết chết đối phương, khả năng Sifong không thoải mái như vậy, trừ phi vận dụng Thunder King. Cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, Sifong cười cợt không có ở. Phương diện này nhiều lời, dù sao du thuyền sự kiện là cái mịt mờ từ. Không thích hợp nhiều lời, không biết Hắc Dạ huynh đệ có thời gian hay không cùng uống điểm. Kurosawa Ichinami chân thành mời Sifong trước từ lòng đất anh hùng hội chàng nhìn thấy vội vội. Vàng vàng rời đi Takagi Ryu. vốn định muốn cùng đi lên xem một chút tình huống, liền bị Kurosawa Ichinami cho ngăn lại. Có điều có thể kết bạn Tokyo Thất Thánh hắn vẫn là rất tình nguyện. Tự nhiên không thành vấn đề. Kurosawa huynh xin mời, ha ha ha. Hai người chúng ta tên đều là chữ màu đen mở đầu, thực sự là rất hữu duyên a. Có điều ngươi đây là dùng tên giả đi. Tên thật khẳng định không phải gọi cái này. Kurosawa Ichinami cười ha ha rất là phóng khoáng cảm. Giác, đoán không sai. Si Phong cũng không có biện giải. Suy nghĩ một chút sau bỗng nhiên nói rằng. Kurosawa huynh, ta còn chưa từng đi Tokyo đây. Nếu không ngươi dẫn ta đi đi dạo. Kurosawa Ichinami lập tức nói. Đương nhiên không có vấn đề. Ta cố ý xem ngươi thi đấu mới chạy tới Watanabe. Tokyo có rất nhiều ăn ngon chơi vui. Ngươi cũng không nên hoa mắt. Si Phong hiếm thấy có ngày hôm nay như thế hảo hiệp. Takagi Ryu sự tình trước tiên để ở một bên được rồi. Ngược lại hắn cũng chạy không được. Vậy làm phiền Kurosawa huynh dẫn đường. Kurosawa Ichinami cùng Si Phong biến mất ở Watanabe lòng đất anh hùng hội trường. Đi tới Tokyo, Si Phong vừa vặn muốn gặp gỡ một hồi Tokyo lòng đất anh hùng hội trường. Nơi đó nhưng là thủ đô a, dục vọng chi đều nơi như thế này cường giả tập hợp. Si Phong thậm chí đang suy nghĩ có phải là Kamigumi thần tổ người cũng ở Tokyo đây. Ai Si Ngân cùng Ai Soho để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Này hai huynh muội đúng là có chút chơi vui, Kurosawa huynh. Tokyo lòng đất anh hùng hội trường có phải là cường giả như mây à? Si Phong không nhịn được hỏi. Kurosawa Ichinami cười cợt đáp. Đó là đương nhiên, Tokyo là toàn bộ đảo quốc lòng đất anh hùng nhiều nhất địa phương. Pro Hero cũng nhiều không kể xiết. Ngoại trừ Tokyo bên ngoài, đệ nhị liền chúc Kyoto lòng đất anh hùng nhất hơn nhiều. Watanabe hói trắng ra cũng chỉ là hơi hơi nhiều hơn chút. Nói đến Watanabe lòng đất anh hùng, Kurosawa Ichinami nhưng không thể không nói. Tuy rằng Tokyo lòng đất anh hùng cường giả rất nhiều, nhưng nếu như thật nói đến Watanabe lòng đất anh hùng nhưng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Chỉ là tam hoàng đệ nhất thần quyền, liền có thể cùng chúng ta Tokyo đệ nhất hoàng đánh đồng với nhau. Người thứ hai Detsuko càng là cái giết chóc người, mặc kệ là cảnh sát vẫn là chính phủ người đều ở truy nã hắn. Si Phong ánh mắt hơi động, đối với thần quyền cùng Detsuko hắn nghe nói qua rất nhiều. Thế nhưng có thể cùng Tokyo tam hoàng đánh đồng với nhau. Có thể thấy được Watanabe nơi này thuộc về Tiềm Long Tại Uyên. Chẳng trách Kurosawa Ichinami sẽ như vậy lưu ý Watanabe Thất Thánh cuộc chiến, cái kia Kiều Bắc. Kiều ngươi biết bao nhiêu? Hắn tựa hồ là người Hoa, Si Phong vội vã truy hỏi. Kiều Bắc Kiều là Hoa Hạ cường giả, hắn phải quan tâm, ông lão này rất lợi hại, tựa hồ còn là một đạo sĩ. Hầu như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất ít người tìm đến hắn. Ta nghe nói hắn đã có ít nhất 1-2 năm không có ra mặt. Thậm chí có người khiêu chiến hắn hắn cũng không từng lộ mặt. Không biết Vân Du Tứ Hải đi nơi nào. Kurosawa Ichinami hiển nhiên đối với Kiều Bắc Kiều cũng có chút hiểu rõ. Đối với bọn hắn Thất Thánh mà nói, tam hoàng đều là xa không thể vời. Si Phong trong lòng không tên khiếp sợ. Kiều Bắc Kiều lại là cái đạo sĩ. Phải biết hắn kiếp trước cũng là đạo sĩ ha. Sư phụ hắn càng là cái lão đạo sĩ. Lúc đó Si Phong nhớ mang máng sư phụ chết đi thời điểm trên mặt là mang theo mỉm cười. Cái này Kiều Bắc Kiều Si Phong nhất định phải tìm tới. Không chắc có thể mở ra một ít bí mật. Chủ yếu nhất một điểm, Si Phong muốn biết cái này Kiều Bắc Kiều có phải là tu chân giả. Nếu như là tu chân giả, cái kia mang ý nghĩa thế giới này là có địa phương có thể tăng cao tu vi, mà không phải dựa vào mỗi ngày hấp thu này mỏng manh linh khí tăng cường tu vi dựa vào luyện khí. Đan trung quy không phải sự tình. Theo Si Phong thực lực tăng lên,